Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thứ 160 Linh chơi đến nị, Chi Chi cùng ba ba về nhà, ba ba ở phía trước lái xe, nàng cùng Gia Gia ngồi ở trên ghế sau, này một chút, mới cảm giác trên xe an tĩnh quá phận, ngày thường lại nhảy ba ba, cư nhiên không rên một tiếng, Chi Chi thập phần chột dạ, nhìn Gia Gia làm mặt quỷ. Lão Tú Tài cũng thực chột dạ, đêm nay còn mắng Chu Mộc một đốn, nói nữ nhi trưởng thành, có chính mình sinh hoạt, không thể đi chơi đều quản đâu, nói Chu Mộc nghiêng về một phía lập, một bên đọc sách, Chu Mộc trước kia là không quá yêu đọc sách, hắn một cái núi sâu xa xôi nông thôn tiểu thanh niên. Sơ trung tốt nghiệp liền tính cao bằng cấp, nhưng thật ra ở trong ngục giam vô hạn dài dòng kiếp sống trông được một ít thư. Ra tới về sau, ngẫu nhiên sẽ xem một ít thư, xem cũng không nhiều, nhưng là ở Lão Tú Tài tới lúc sau, nhà cũ liền nhiều rất nhiều dục nhi thư tịch, từ 1 tuổi đến 18 tuổi, các loại thư tịch đều có, đặc biệt là gần mấy năm, theo Chi Chi lớn lên, Chu Mộc cảm thấy càng thêm cảm thấy áp lực đại, như vậy một cái mềm mại tiểu gia hòa, liền thành hoạt bát loạn nhảy đại cô nương. Từ một cái cánh tay lớn lên thân cao, đến bây giờ đều mau đuổi kịp chính mình, hãy còn nhớ rõ nàng ngủ thời điểm, tổng hội không ngừng nao nói chuyện ba, không biết có phải hay không lang thịt không dễ tiêu hóa. Giống như ngủ rồi trong miệng đều hàm chứa một miếng thịt cần ở nhấm nuốt giống nhau. Cũng hoặc là luôn là ăn không đủ no, nằm mơ tựa hồ đều ở ăn cái gì, khi đó Chu Mộc nhìn đến nàng như vậy. Luôn là mềm lòng rối tinh rối mù, hận không thể đi trên núi săn một con đại hùng cho nàng uy no. Chính là hiện tại, hai cha con đã sớm phân phòng ngủ, có đôi khi đường đi qua nàng nhà ở, nhìn đến nàng ngủ bộ dáng, môi xinh đẹp giống một đóa hoa cánh, mỹ như là từ bầu trời ban cho giống nhau, Chu Mộc cẩn thận cũng không dám chạm vào, hắn là thật sự thực ái nữ nhi, thắng qua chính mình sinh mệnh. Thắng qua chính mình hết thảy, bởi vì ái, hắn cảm thấy chính mình như thế nào làm đều không tốt. Này một chút Chu Mộc không nói lời nào, bên trong xe áp khí lập tức liền rất thấp, hàng năm ở chung, Chi Chi tuy rằng cảm thấy ba ba vô địch hào, chính là bằng trực giác tới cảm giác, giống như ba ba có đôi khi cũng là thực đáng sợ. Chẳng qua ba ba chưa từng có ở chính mình trước mặt biểu hiện ra ngoài. Thì thật nàng cảm thấy ba ba mặc kệ nhiều hung, đều là toàn thế giới tốt nhất ba ba, Lão Tú Tài càng không cần phải nói. Người lão thành tinh, tuổi trẻ thời điểm tuy rằng hỗn trướng hồ đồ, chính là đến già rồi, lại quỷ tinh quỷ tinh. Hắn cơ hồ là cái thứ nhất phát hiện Chu Mộc thực đáng sợ người. Cũng coi như là nhất hiểu biết Chu Mộc, này một chút, chẳng sợ có khuê nữ này miễn tử kim bài tại bên người. Cũng không dám tạo tác, ngoan ngoãn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng, dư quang quét đến Chi Chi mặt quỷ, hắn lặng lẽ vẽ một viên gà đen bạch phượng hoàn đưa qua đi. Chi Chi vừa thấy, xong đời, ra ra đây là ám chỉ thuốc viên muốn xong a, ba ba thật sự tức giận phi thường sao? Hình như là, bằng không ngày thường nói, ba ba cũng đã bắt đầu lải nhải. Hỏi chính mình KTV được không chơi a, ca hát được không chơi a, đồ vật ăn ngon không a, ăn cái gì a, các bạn học thế nào a, bla bla, chính là hiện tại cư nhiên tập phần chuyên chú lái xe. Chi Chi quay đầu xem phía sau, một xe tải quặng tượng túc bà nhóm, cuối cùng đầu, còn có một xe cảnh sát thúc thúc bà nhóm. Còn có kẹp ở bên trong về phía trước xe, này hết thảy đều biểu hiện, ba ba tựa hồ thực tức giận, từ xa tiền dung nhan kính, có thể nhìn đến ba ba mặt, thực nghiêm túc lái xe, ba ba nghiêm túc thời điểm, cặp mắt kia cũng mở to không lớn, chính là nho nhỏ, nhưng là nhìn có điểm hung, Chi Chi vẫn là tương đối may mắn, chính mình lớn lên giống mụ mụ, nếu không đôi mắt mở cùng không mở không sai biệt lắm. Ngẫm lại như vậy, liền rất buồn cười, sau đó cánh tay đã bị Gia Gia thọc, Chi Chi mới chú ý tới, chính mình khóe miệng mang cười, chính mình có thể từ trong gương thấy ba ba mặt, ba ba hẳn là cũng có thể thấy chính mình. Chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh, chính là cùng ba ba ra ra ở bên nhau. Như vậy nghiêm túc hảo kỳ quái a. Chi Chi hoàn toàn ngồi không được, ngồi ngay ngắn một hồi. Chi Chi thật sự nhịn không được, từ hậu tòa trực tiếp bò tới rồi trước tòa ghế phụ vị trí. Chiều ba ba lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, lộ ra chỉnh chỉnh tê tê hai hàng răng răng. Ba ba, ta sai rồi, ngươi không cần sinh khí được không? Chi Chi nghiêng đầu nói. Cột kỹ đai an toàn, Chu Mộc nghiêm túc nói. Chờ đến nữ nhi ngoan ngoãn cột kỹ đai an toàn, Chu Mộc mới mở miệng nói. Thấy tivi quá nguy hiểm, bên trong ngư long hỗn tạp, người nào đều có, các ngươi nhóm người này tiểu hai tử, đều còn chưa thành niên. Như thế nào có thể đi như vậy địa phương đâu, nghe được ba ba mở miệng thuyết giáo. Chi Chi lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, chẳng sợ mắng chửi người cũng so cái gì đều không nói hảo a. Ba ba không nói lời nào thời điểm, thật là đáng sợ, bên trong xe áp khí thấp đều mau đông chết người. Ta đã biết, lần sau lại không đi, liền tính lại thích ca hát đều không đi, Chi Chi nhấc tay cùng ba ba bảo đảm nói. Xe đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ, ngừng lại, Chu Mộc nhìn bên người giơ tay nhỏ Chi Chi, duỗi tay sờ soạng một phen nàng đầu nhỏ, chúng ta Chi Chi trưởng thành. Xuyên váy rất đẹp, Chi Chi thấy chính mình bảo đảm nhiều như vậy. Ba ba không đầu không đuôi tới như vậy một câu, cũng không biết có ý tứ gì. Hơn nữa ba ba còn cười, ba ba tươi cười còn có một chút cảm giác ủy khuất. Chi Chi tổng cảm thấy quái quái, yên lặng tỉnh lại, chính mình gần nhất có phải hay không quá nhiều chuyện tình gạt ba ba. Vì thế nàng ngoan ngoãn nói, ba ba ta muốn thẳng thắn. Ta muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt, cho nên cùng về phía trước bọn họ lộng một cái quán nướng. Kết quả tiền kiếm còn rất nhiều, nhưng là quá phí thời gian, trường học lại muốn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Cho nên chúng ta đã quyết định không làm quán nướng, nói xong. Quay đầu xem ba ba, thấy ba ba vẻ mặt kinh ngạc, Chi Chi càng thêm chột dạ nói, chúng ta tưởng chúc mừng một chút. Cho nên ước tới rồi KTV, Chu Mộc giờ khóc giờ cười. Chính mình trăm phương nghìn kế thiết kế, thỉnh chuyên môn thiết kế sư, còn có xin thành thị quy hoạch cải tạo, liền vì quan đình học sinh phố. Kết quả Chi Chi cư nhiên đã sớm quyết định không làm. Kế tiếp, Chi Chi thấy ba ba vẫn luôn không hé răng, yên lặng lái xe, thập phần khẩn trương, ba ba này rốt cuộc là sinh khí vẫn là không có sinh khí. Trở về đến nhà, Chi Chi tắm rửa xong ngủ, nằm ở trên giường lăn lộn, lăn qua lăn lại, lăn vài vòng liền ngủ rồi. Chu Mộc sắc mặt ngưng trọng cùng lão Tú Tài ở thư phòng. Kỳ kỳ oa oa, lại đang thương lượng làm đại sự. Chu Mộc nói, ta muốn kiến cái giải trí hội sở, lão Tú Tài vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi không phải nói này đó địa phương đều không phải hào địa phương. Ảnh hưởng quá xấu. Còn đem học sinh trên đường tiểu quán ba gì đó đều cấp rời đi ra ngoài. Vì mau hiện tại chính mình muốn làm, Chu Mộc trầm trọng nói, đổ không bằng sơ, qua đi ta ý tưởng quá đơn thuần, cho rằng đem Chi Chi trường học quanh thân đường phố nhà lầu mua tới là được. Cấp Chi Chi một cái khỏe mạnh học tập sinh hoạt hoàn cảnh. Chính là hiện tại vừa thấy, Chi Chi trưởng thành, cổng trường khẩu không có lung tung rối loạn cửa hàng. Bọn họ còn có thể lái xe đi nơi khác à? Chu Mộc đêm nay cả người tản ra không dễ chọc khí thế. Lão Tú Tài không dám quá phản đối. Chỉ là nhược nhược nói. Mở họp sở cũng vô dụng đi. Chi Chi bọn họ muốn đi chơi. Vẫn là sẽ mặt khác ra chơi. Cũng không nhất định đi chúng ta khai hội sở chơi à? Chu Mộc bình tĩnh mở miệng nói. Người nhớ rõ khi còn nhỏ. Có một thời gian Chi Chi đặc biệt si mê chơi bên đường cái loại này máy chơi game sao? Lão Tú Tài gật gật đầu, là có một thời gian, kia trận, sở hữu tiểu hài tử đều si mê, một tan học liền đi, Chu Mộc mở miệng nói, khi đó chúng ta cách làm là, đem sở hữu tiên tiến nhất phố cơ đều mua về nhà. Làm Chi Chi tùy tiện chơi, thực mau nàng liền chán ghét, căn bản không nghĩ chơi. nàng những cái đó các bằng hữu cũng chơi đều không yêu chơi, lão Tú Tài tiếp tục gật đầu. Nói, có điểm mệt nhọc à, còn không ngủ sao, liền nghe được Chu Mộc tiếp tục nói, ta quyết định muốn khai tốt nhất lớn nhất phương tiện nhất toàn hội sở. Làm chi chi cùng nàng tiểu đồng bọn, đến nhà mình hội sở tới chơi, chơi chán rồi, liền sẽ không tưởng chơi, hơn nữa nhà mình hội sở, cũng tương đối an toàn, chi chi muốn tới chơi thời điểm, có thể thanh tràng, lão Tú Tài vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Mộc. Chu Mộc cười hỏi lão Tú Tài, Tú Tài thúc, ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Lão Tú Tài nhìn đến Chu Mộc mỉm cười, liên tục gật đầu, hảo, ngoặc kép, hết chương.